Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 171, cường giả số 1 thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên cũng không thèm để ý, có được lời đánh giá này của Huyền Hư đạo nhân đã coi như không tồi rồi. Dương Thiên tùy tiện thu dọn một chút, sau đó đóng cửa biệt thự, lái xe ra ngoài, chuẩn bị mua chút đồ vật trở về. Bây giờ không chỉ thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ mà lượng cơm cũng khiến cho người ta sợ hãi. Về nhà nghỉ Tết không luyện tập thì còn đỡ, sau khi về biệt thự số 3, mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện binh khí, thể lực tiêu hao rất lớn. Một ngày Dương Thiên thậm chí có thể ăn hết nửa con bò. Dương Thiên đã tích trữ rất nhiều thịt trong biệt thự, nhưng cũng không trụ được mấy ngày. Dương Thiên mua một xe thịt, trên đường trở về thì đến chỗ đèn giao thông lại bị chặn lại. Phía trước xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, một chiếc xe tải va chạm với một chiếc xe bus. Bây giờ mọi người đều đang bị nhốt trong xe. Rất nhiều người chạy ra hỗ trợ, Dương Thiên cũng xuống xe. Lúc này lực lượng cứu hộ đã cứu được tài xế xe tải, nhưng vẫn còn nhiều hành khách trên xe bus chưa thoát ra được. Hầu hết bọn họ đều bị thương, có nặng có nhẹ, có người còn nằm rạp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đều đang dốc toàn lực để giải cứu. Dương Thiên còn nhìn thấy được một bóng dáng quen thuộc, đó là Lãnh Tình. Bận rộn một lúc lâu, mọi người cũng được cứu ra ngoài, nhưng nhìn người nào người nấy đều vô cùng thê thảm. Nhất là người tài xế xe bus, trên người toàn là mảnh kính vỡ, gương mặt bê bết máu, không biết có sống nổi không. Hả, Dương Thiên đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ trên người tài xế xe bus. Bây giờ thực lực của hắn rất mạnh mẽ, nhất là sau khi đả thông hầu hết kinh mạch trên thân thể thì cảm giác càng nhanh nhạy hơn. Dương Thiên hơi nhíu mày. Ý thức giao với Long Phượng Nguyên Châu một chút, sau đó một luồng sáng lóe lên trên người Dương Thiên, sau đó biến mất. Tất cả những người bị thương đều được nhanh chóng đưa tới bệnh viện, đường xá lại thông thoáng như bình thường. Dương Thiên tiếp tục lái xe về nhà, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ trầm tư. Trong mắt người bình thường thì đây có thể chỉ là một sự cố giao thông bình thường. Cho dù có quan sát camera giám sát thì cảnh sát cũng sẽ kết luận là như thế. Nhưng Dương Thiên lại cứ luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ quái. Đột nhiên có một làn sóng âm truyền đến trong đầu Dương Thiên, đó là từ Tiểu Quang truyền tới. Ha ha, tên người hoa hạ này đúng là dễ chết, không những thế còn kéo theo cả một xe đầy người. Một giọng nói tiếng phổ thông sứt sẹo truyền đến tai Dương Thiên. Cai, anh không thể thu liễm một chút hả? Anh đã giết chết 5 người hoa hạ rồi đấy, đừng có hở một tí là lại giết người như vậy. Chúng ta ẩn náu ở thành phố Hải lâu như vậy, một khi bị bại lộ thì đám người Long Tổ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Một giọng nói khác truyền đến, hừ, đám Long Tổ đáng chết, liên minh chúng thần chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt bọn chúng thôi. Long Tổ chỉ dựa vào Long Kinh Thiên thôi, nghe nói lão bất tử Long Kinh Thiên đó đã 100 tuổi rồi, phỏng chừng cũng không sống được bao lâu nữa. Người được gọi là Cai nói. Cho dù có như thế thì cậu cũng thu liễm một chút đi. 5 đại thủ lĩnh của liên minh chúng thần chúng ta cũng không giết nổi ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói lão bất tử đó đang tìm kiếm thần dược có thể kéo dài tuổi thọ. Một khi lão ta tìm được thì liên minh chúng thần chúng ta cũng không làm gì Long Tổ được đâu. Người kia nói tiếp, hừ, dựa vào năng lực của tôi thì làm gì có ai có thể phát hiện ra là do tôi làm chứ. Thần dược làm sao có thể tìm thấy dễ dàng như thế? Để xem Long Kinh Thiên có thể sống được bao lâu, giọng nói đứt đoạn, nhưng trên mặt Dương Thiên nổi đầy gân xanh. Từ cuộc trò chuyện giữa Cai và một người khác, Dương Thiên có thể rút ra được 2 tin tức. Người tài xế xe bus kia chắc là đã xảy sinh mâu thuẫn gì đó với Cai, thế nên khi tài xế xe bus đang làm việc thì Cai đã thông qua một phương pháp nào đó khiến cho xe bus lao vào xe tải. Dẫn đến chuyện người tài xế xe bus thiệt mạng. Từ cuộc đối thoại của bọn họ, Dương Thiên còn phát hiện ra một tin tức nữa. Đó là tuổi tác của Long Kinh Thiên quá lớn, không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Bây giờ toàn bộ Long Tổ đều dựa vào Long Kinh Thiên chống đỡ. Một mình ông ấy có thể đấu được với 5 vị cường giả cấp S. Chỉ cần Long Kinh Thiên còn sống thì những thế lực của các quốc gia khác vẫn phải kiêng kỵ Long Tổ. Nhưng mà, một khi Long Kinh Thiên chết đi, vậy thì Dương Thiên có thể tưởng tượng ra hậu quả. Dương Thiên xem xét những loại quả bên trong Long Phượng Nguyên Châu, đáng tiếc là không có loại quả nào có thể tăng cường tuổi thọ. Trong lòng Dương Thiên vẫn rất kính nể Long Kinh Thiên, Một người có thể chống đỡ được cả Long Tổ, khiến tất cả các thế lực trên thế giới khiếp sợ, cường giả số một thế giới. Dương Thiên thu hồi suy nghĩ, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Hắn rất tức giận trước hành động vô đạo đức không coi ai ra gì của cái. Hắn biết ước định thiết huyết của các thế lực lớn, trận chiến của các dị năng giả nhất định không được ảnh hưởng đến người bình thường. Nhưng Dương Thiên thấy những dị năng giả nước ngoài này hoàn toàn không đặt ước định thiết huyết ở trong lòng. Cách chương.